vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn này cô ta nói rất hay. Những người khác nghe xong đều gật đầu. Đối với lá bài số 5, lá bài số 4 đúng nên là người tốt. Nếu không thì chẳng có lý nào mà hai con sói ở vị trí trước lại không nhảy ra làm tiên tri. Huống hồ là số 7 có vẻ cũng không muốn làm trò gì cả. Người chơi số 4 mời phát biểu. Tôi chọn đứng về phía 5 vì số 5 đã xác định được thân phận của tôi. Vì phát biểu của 5 trước đó, bây giờ 4 trực tiếp đứng về phía 5, 3 là sói, 7 là sói, 2, 8 ít nhất có một sói. Tìm thêm một sói ở trong người tham gia tranh cử nữa là đủ. Tôi nhớ lại phát biểu lúc tranh cử cảnh sát, cảm thấy 11 có vẻ là sói. Nếu kiểm tra 8 mà là sói, tôi nghĩ không cần kiểm tra 2 nữa. Hãy kiểm tra 11 luôn. Hết, phát biểu của anh ta khiến Tô Dung không thể xác định được đây là thần hay dân. Ngày mai, số 7 chắc chắn phải cho 4 một định nghĩa. Tốt nhất nói 4 là sói, để 4 nằm ở vị trí bị loại. Nhưng nếu anh ta là thần thì không thể làm như vậy. Đặc biệt nếu là thợ săn. Nếu nói đối phương là sói thì chẳng khác nào tự đào huyệt chôn mình. Người chơi số 3 mời phát biểu. Tôi là dân làng, không có thân phận đặc biệt, nhưng tôi cũng không muốn bị mọi người bỏ phiếu loại bỏ. Tô Dung không nói thân phận lung tung, đặc biệt là không nói mình Cupid. Thông thường, Cupid nói mình là Cupid rất hợp lý, nhưng ở vị trí hiện tại, nói mình Cupid gần như thừa nhận mình là Cupid, vẫn không thể thoát khỏi nghi ngờ là sói. Vậy thì còn không bằng không làm. Có Cupid, số 8 cùng với 4 đồng đội sói cùng nhau bỏ phiếu. Trong đó có một người còn mang theo huy hiệu cảnh sát. Nói thật thì Tô Dung không cho rằng mình có thể bị đuổi ra ngoài. Hiện tại, cô cần tìm một người thay thế vị trí bị loại của mình. Nhiều người đứng về phe số 5 vì cô ta đã kiểm tra tôi. Họ cho rằng sói không có can đảm như thế. Nhưng các người có nghĩ đến. Vì cô ta biết tôi giỏi phán đoán thân phận, nhận ra tiên tri thật, nên cô ta sợ các người cùng phe với tôi, nên mới kiểm tra tôi trước. Một câu nói đã mở ra cục diện mới, trực tiếp bác bỏ lập luận của những người đứng về phe số 5 trước đó. Hơn nữa, có cần phải kiểm tra tôi không? Nếu cô cho rằng tôi là người chơi giỏi, thì chỉ cần tôi đứng sai phe, cô có thể trực tiếp coi tôi là sói rồi C không phải là tốt hơn sao? Cố tình lãng phí một lần cơ hội kiểm tra người khác. Đây là việc mà tiên tri sẽ làm sao? Nghe được lời này của cô, những điều tra viên ban đầu đứng về phe số 5 đã bắt đầu o động trong lòng. Họ thấy những gì Tô Dung nói không có vấn đề gì. Số 5 kiểm tra Tô Dung không nhất thiết phải là tiên tri thật. Cũng có thể là vì biết cô sẽ đứng về phe đúng, nên mới chủ động gây bất hòa với Tô Dung. Hơn nữa, giống như những gì Tô Dung nói, với trình độ suy đoán thân phận của cô mà bọn họ hiểu, hoàn toàn không cần phải kiểm tra cô. Nếu cô đứng sai phe thì có thể trực tiếp đánh dấu là sói. Việc số 5 đi kiểm tra số 3 thật sự không hợp lý. Tôi đã nghe những người phát biểu trước. Số 4, 6 đều đáng để kiểm tra. Số 7, người anh chọn để truyền huy hiệu cảnh sát không ai đứng về phía anh cả. Thật là xui xẻo. Từ một loại ý nghĩa nào đó, thân phận bây giờ của tôi là đáng ngờ nhất. Cho nên tôi cũng không tiện nói ai là phe người tốt. Thôi. Tôi vẫn sẽ nói, nếu hôm nay tôi thực sự bị loại, ít nhất tôi cũng phải làm một việc tốt cuối cùng cho người tốt. Nhớ lại phần phát biểu của những người khác, cô tiếp tục nói, số 1 và số 10 giống như là dân làng. Họ đứng về phe số 7 với lý lẽ hợp lý và không chạy theo đám đông. Sói có lẽ chính là 4, 5, 6, còn một con sói nữa ở trong đám tham gia tranh cử. hiếm khi có ba con sói liên tiếp, nhưng không phải là không thể. Nhưng tôi cho rằng trong số 4, 6 có thể chỉ có một sói, hai con sói còn lại có thể ở trong đám không tranh cử. Mặc dù tôi chỉ là một lá bài dân làng, việc tôi ra đi sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến cục diện. Nhưng những người như số 6 nói họ muốn loại tôi để cân bằng. Liệu đó có phải là tâm lý của người tốt không? Nếu đứng về phe số 7, thực ra tôi nghĩ có thể loại một lá bài trong số 4, 6. Khả năng cao sẽ loại được sói. Số 7, anh quyết định đi, tôi sẽ vô điều kiện đi theo anh. Hết, người chơi số 2, đến lượt bạn phát biểu. Tôi là dân làng, tôi bỏ phiếu cho số 7 vì dòng suy nghĩ về chuyện truyền huy hiệu cảnh sát của anh ấy khá hợp lý. Tôi nghĩ vậy, tôi cảm thấy số 5 chỉ muốn kéo phiếu. Tùy Hiện đưa ra dòng suy nghĩ về chuyện truyền huy hiệu cảnh sát cho người không tham gia tranh cử. Theo tôi, phát biểu của số 3 khá tốt. Trước đó số 5 đã dùng dũng cảm để tự nhận mình là nhà tiên tri. Nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn là nói bừa. Suy luận về việc kiểm tra số 3 cũng cần phải xem xét lại. Nói chung không giống một nhà tiên tri. Thành thật mà nói, sau khi nghe số 3 phát biểu, số 2 rất khâm phục khả năng thể hiện của cô. Nếu là cô ta, có lẽ cô ta không thể nghĩ ra nhiều lý do để khẳng định số 5 là sói như vậy. Hơn nữa, tất cả đều có lý có chứng, khiến số 5 trông giống như một con sói nhảy lên làm tiên tri thực sự. Đang sử dụng các lập luận giả tạo biện minh cho mình. Ngay cả khi cô ta không phải là người sói, sau khi nghe số 3 phát biểu, có lẽ cũng sẽ tin cô. Has, 6 và 4, theo tôi thì 6 giống sói hơn. Cô ta biết Tô Dung muốn tìm người thế vị trí bị loại của mình, nên cũng phân tích theo. Hơn nữa, 6 chỉ suy luận một phía, giống như một con sói chỉ biết lao vào tấn công. Hết, đến lượt người chơi số 1 phát biểu. Cách chương.